Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mềm lòng của Đỗ Linh Lan. 3 năm, chạy tới, giả bộ đáng thương. Linh Lan gặp sẽ mềm lòng mà chạy tới khuyên anh lần nào cũng vậy. Còn lần này, Đỗ Linh Lan lại vì mềm lòng, muốn anh đồng ý đi. Hơn nữa cô còn nói ở lại Long Môn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện bị bắt cóc. Hơn nữa, còn dùng sắc dụ dỗ anh, để cho anh đồng ý. Người phụ nữ mình yêu cố tình dùng sắc dụ mình, là sao anh có thể chống cự được? Nhưng mà anh cũng dứt khoát yêu cầu đầy đủ. Ở trên giường hành hạ cô đến chết đi sống lại mới cam tâm tình nguyện rời đi. Lúc về đến nhà, Hàn Lạc Đình vô cùng mệt mỏi, nhìn cuồng thâm rõ ràng ở đáy mắt cô. Anh đau lòng đến mức không biết nói gì. Đi vào trong phòng tắm rửa một chút, mang theo một thân nhẹ nhàng khoan khoái, anh mới sáng lên giường kéo người phụ nữ đã ngủ say vào trong ngực mình. Chỉ có cảm giác khi cô đang ở trong ngực mới chân thật nhất, tốt nhất. Anh thỏa mãn nghĩ tới. Lúc này, bé bị cô ôm chặt vào trong ngực nên tỉnh lại. Đôi mắt to rõ ràng giống như cô, nhìn anh chằm chằm. Anh đưa tay chiều chọc bé. Nghe thấy cha yêu thích, bé vốn nghĩ thật vui mừng lớn tiếng gọi anh. Nhưng bé nhìn thấy mẹ đang ngủ rất ngon. Bên mấy ngày nay mẹ vì chăm sóc bé bị bệnh, cho nên không được nghỉ ngơi thật tốt. Bé không muốn đánh thức mẹ, cho nên không thể làm gì khác hơn lại nhỏ tiếng, dùng khẩu hình miệng, kêu cha. Bé rất hiểu chuyện, khiến cho Hàn Lạc Đình dùng một ngón tay điểm lên cái mũi nhỏ của bé. Tôi lấy nụ cười đáng yêu của bé. Đỗ Đình Lan mệt chết đi, mệt mỏi khiến cô chỉ muốn ngủ thật say, không muốn thức dậy. Nhưng cô lại nhớ đến chuyện con gái bị bệnh, cho nên vẫn không dám ngủ say quá lâu. Khi con gái ở trong ngực uốn ả uốn éo, cô mở to đôi mắt tràn đầy mệt mỏi ra, cúi đầu nhìn con gái. Tiểu bảo bối đã thức dậy rồi sao? Muốn uống nước hay không? Giọng nói khi vừa thức dậy mang theo một chút ám muội, nhưng vẫn dễ nghe như vậy khiến người đàn ông phía sau không cam lòng bị quên lãng mà siết chặt cánh tay. Ông cô càng chặt hơn. Lúc này mới lấy được sự chú ý của cô. Anh đã trở về? Trở về từ lúc nào? Tại sao không gọi em thức dậy? Môi cơn nổ một nụ cười, đôi mắt cong cong. Với thế anh lại bị một trận động tình, không nhịn được cúi đầu hôn lên cánh môi xinh đẹp của cô. Anh đang muốn xâm nhập, gặp lại sự chống cự mãnh liệt. Anh thoáng lùi ra, lại phát hiện con gái bảo bối đang mở to đôi mắt sáng ngập nước, dứt khoát nhìn bọn họ chằm chằm. Quá nhiều cô, thế chút nữa đã quên mất con gái còn thức. Cha, mẹ, tiểu bảo bối cũng muốn hôn môi. Đại khái cảm thấy cử động của bọn họ rất thú vị. Bé cũng chu cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, vừa kêu vừa nói. Đỗ Linh Lan bất đắc dĩ không biết nên khóc hay nên cười, không thể làm gì khác hơn là đến gần đôi môi nhỏ của con gái. Nhưng môi còn chưa có chạm vào, người đàn ông sau lưng cô đã ngăn cản lại cô, không để cho cô thực sự hôn xuống. Cha, không chỉ có con gái, ngay cả Đỗ Linh Lan cũng vì cử chỉ này của anh mà nhíu mày, im lặng dò hỏi. Tiểu bảo bối, hôn là một chuyện rất thiêng liêng, chỉ được với người mình thích nhất, người mình yêu nhất, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể hôn, hiểu không? Hà Lạc Đình rất nhẫn nại dạy con gái, để tránh về sau bé gặp ai cũng hôn loạn, như vậy rất thiệt thòi. Tiểu bảo bối thích nhất cha, thích nhất mẹ. Bé không hiểu cái gì là thiêng liêng hay không thiêng liêng, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Mà bây giờ thật sự người bé thích nhất là cha và mẹ của bé. Cho nên một lần nữa bé chu cái miệng nhỏ nhắn, lại gần mẹ yêu. Mẹ, thân ái. Đỗ Linh Lan không nói gì, dù sao cũng là hôn con gái bảo bối của mình. Nhưng khi nụ hôn của cô lại một lần nữa bị Hàn Lạc Đình cắt đứt, lông mày Đỗ Linh Lan nhíu chặt hơn, bắt đầu suy đoán anh nhiều lần cắt đứt hai người bọn họ là vì lý do gì. Một lý do dần dần thành hình, nhưng cô lại lắc đầu một cái trực giác không đáng tin. Con gái của bọn họ là sao bọn họ sinh ra? Hơn nữa còn là nữ, làm sao anh có thể ăn giấm của con gái? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiểu bảo bối, sau này chỉ có thể hôn môi đối với chồng, cha là chồng của mẹ, cho nên chỉ có cha mới có thể thân ái miệng mẹ, biết không? Khi cô nghe những lời chồng dạy dỗ con gái, tự nhiên cảm thấy không dám tin. Chồng của cô thật sự lại có thể ăn giấm chua của con gái. Chuyện này, nói ra sẽ có người tin hay sao? Bé chu cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng hết sức bất mãn với đáp án này. Bởi đặc sĩ Đỗ Linh Lan không thể làm gì khác hơn là hôn một cái trên mặt bé. Mẹ mới thân ái khuôn mặt của tiểu bảo bối rồi. Cô lấy lòng nói, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhắm đôi môi, hình như còn muốn nói chuyện của người đàn ông phía sau, ấn xuống một nụ hôn, tỏ vẻ trấn an. Đây là con gái, nó chỉ mới 3 tuổi mà thôi. Cô nhìn anh, 3 phần buồn cười, 7 phần bác sĩ nói. Hàn Lạc Đình khẽ hừ, về chuyện này khó mà trò qua được. Bởi vì bé không dám ngủ một mình, khi bọn họ thân mật cũng chỉ có thể chờ bé ngủ xong mới lén lén lút lút tiến hành. Nói thật ra anh đã nhịn đến mức không nhịn được nữa rồi. Dục vọng mãnh liệt càng ngày càng cao. cũng bắt đầu muốn ép bé học cách tự lập. Bé không biết cha đang rất bực bội, chơi không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net